Đỉnh cao phú quý, chương 1162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó tôi nhìn vào gương cẩn thận, vẫn cảm thấy có chút không đúng, thử nghĩ xem, Phương Tố Anh đáng lẽ phải nhìn thấy mình mặc một bộ đồ vừa rồi, nên cô ấy lại cởi bộ đồ ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Nói cách khác, căn cơ tu luyện của Trình Uyên trong mấy năm qua đã khiến cho dáng người của anh ta trở nên cường tráng và hoàn mỹ hơn, dưới nền áo sơ mi trắng, anh ta trông rất bảnh bao và cương nghị. Vẫn còn vị trí ngắn này. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest đi giày da, đội mũ lưỡi chai và đeo kính gọng đen bước vào. Trình Uyên vừa nhìn thấy, hai mắt sáng lên, vội vàng gọi. Này các bạn, người đàn ông mặc áo bào đỉnh hơi giật mình, dừng lại hỏi. Tại sao? Trình Uyên cười đưa một điếu thuốc cho đối phương hỏi. Có bán mũ và kính không? Thần kinh, người đàn ông đội mũ lưỡi chai nhìn Trình Uyên một cái nhìn khinh thường, sau đó quay người đi vào phòng tắm. Tôi rất muốn mua, làm ơn ra giá. Trình Uyên dựa vào cửa phòng tắm và thảo luận với anh. Người đàn ông đi ra khỏi phòng tắm với chiếc quần dài, đi thẳng đến bồn rửa, vặn vòi nước và rửa tay. Bạn ơi, bạn có biết cảm giác khó chịu và không được yêu thương là như thế nào không? Bạn nghĩ bạn là ai? Làm bạn có tiền để mua bất cứ thứ gì bạn thích? Tôi nói cho bạn biết, trên đời này không phải thứ gì cũng có thể mua được bằng tiền. Tôi không hạnh phúc nếu bạn có tiền và tiền cũng khó mua được. Sau khi rửa tay, anh rũ nước trên tay, cười khinh thường nhìn Trình Uyên, hỏi. Em hiểu không? Trình Uyên bình tĩnh đưa ra một ngón tay. 1 triệu, người đàn ông giật mình, rồi chế nhạo. Anh cởi mũ ra, đặt vào tay Trình Uyên một cách trân trọng. Anh nhà, em mới mua chiếc mũ này. Hôm nay em tham dự hôn lễ. Em mới đội chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Kính và kính cận vừa vặn, rất cao. Anh cởi mũ của Trình Uyên ra thì mới biết hóa ra tên này là một gã chọc phú, bỏ ra cả 1 triệu đồng vào chuyện này, cho dù giá trị của Trình Uyên bây giờ là vô cùng thì vẫn đau lòng. Vì vậy, anh đột nhiên cảm thấy đám cưới thật sự vô giá trị. Không có cách nào, để tránh rắc rối không đáng có chỉ có thể làm như thế này. Sau đó anh ta lấy ra séc và đưa cho bên kia 1 triệu. Người đàn ông không thể ngậm miệng cười, rũ bỏ kiểu tóc của mình từ vùng nông thôn xung quanh Trình phố, anh ta gật đầu với Trình Uyên và bước đi. Sau khi người đàn ông đi ra ngoài, Trình Uyên cài nút mũ trên đầu và đeo kính lại. Kính cận thị, vừa đeo vào tôi bỗng thấy chóng mặt nên tôi lại tháo ra, tháo kính và ném vào thùng rác. Vừa xong việc này, một người khác xông vào phòng tắm. Điều này khiến Trình Uyên bị sốc, bởi vì người xông vào không phải ai khác mà chính là Giang Phiêu Phiêu trong bộ váy cưới. Phòng vệ sinh chung của nam và nữ, phòng vệ sinh nam và nữ ở phía sau. Nhìn thấy Giang Phiêu Phiêu, Trình Uyên sững sờ cả người như hóa đá. Không phải anh có bất kỳ suy nghĩ nào về Giang Phiêu Phiêu, mà là anh cảm thấy hơi đột ngột. Đầu tiên là anh và Giang Phiêu Phiêu quen biết nhau, thứ hai là nhân vật chính lẻn vào phòng tắm trong ngày hoan hỉ. Giang Phiêu Phiêu dường như không để ý đến Trình Uyên, sau khi vào cửa liền đi tới bồn rửa mặt, mở vòi xả nước, dùng bàn tay trắng như ngọc hất nước lên mặt. Trên khuôn mặt cô ấy không có một niềm vui sống giờ chết giờ nào, thậm chí còn có một dấu vết của nỗi buồn lờ mờ giữa hai hàng lông mày của cô ấy. Gì? Sau khi rửa mặt, cô ngẩng đầu đối diện với mình trong gương và gầm lên như chút được hơi thở. Cách chương.